Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm nghĩ, vật ấy chỉ do một mệnh hồn cấu thành, rốt cuộc mệnh hồn này là của ai? Không ngờ có thể sinh ra một kim linh vật cường đại đến không thể tin được. Vật ấy quả là một bảo bối. Thân mình Vương Lâm lại lóe lên biến mất tại chỗ, là một trận sụp đổ xuất hiện. Tốc độ của thanh loan đao càng lúc càng nhanh, phản ứng của Vương Lâm dần dần càng không theo kịp tốc độ của nó. Hơi chút vô ý là có thể bị thương ngay. Lúc này hắn rốt cuộc biết vì sao mà Chu Tước Tử năm đó lại e dè như thế với cả hồn phách thứ tư. Vật này ta nhất định là phải đoạt được. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, lập tức xuất hiện kiếm tiên bắn ra. Hứa Lập Quốc ở trong thân kiếm bị chấn văng ra. Hứa Lập Quốc, người chịu khó ủy khuất một chút, coi như hắn ta là cự ma tộc lão tổ liền thành. Đợi sau khi mà ta thu hồi mệnh hồn chắc chắn sẽ đi cứu ngươi. Vương Lâm nói xong, thân mình Hứa Lập Quốc lập tức bay ra giữa không trung. Hứa Lập Quốc kêu rên một tiếng, đang muốn chạy trốn, thanh loan đao lập tức lóe lên xuất hiện bên người hắn, quấn lấy thân mình của hắn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Xa xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi đầy u oán của Hứa Lập Quốc. Chủ nhân, người dù sao cũng không được quên cứu ta đâu đó. Vương Lâm cầm kiếm tiên, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với cả Hứa Lập Quốc có tâm linh tương thông, có thể nhận biết được vị trí của Hứa Lập Quốc. Hơn nữa hắn cân nhắc, đao hồn bên trong thanh loan đao này cũng không muốn đả thương Hứa Lập Quốc, hẳn là có lý do khác. Hơn nữa bản thân Hứa Lập Quốc chính là ma đầu, lấy việc cắn nuốt mà tồn tại, không phải dễ dàng có thể bị hủy diệt được. Lúc này thì Vương Lâm còn có việc cần làm, không thể giằng co thêm với thanh loan đao này nữa. Có Hứa Lập Quốc làm căn cứ, lần sau có thể tìm đến, và còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp thu phục vật đó. Sau khi đem kiếm tiên thu hồi thì Vương Lâm nhìn Linh Sơn ở phía xa xa, thân mình nhảy lên. Nhưng vào lúc này thần sắc của Vương Lâm khẽ động, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Nơi đó có một thân ảnh màu hồng, thân ảnh ấy tràn đầy vẻ trống vắng và cô độc. Nàng đứng ở đó, màu đỏ hồng như là bướm, tâm tình theo gió cuốn đi, giống như là bất đắc dĩ thâm nhập vào phàm trần vậy. Chính là Hồng Điệp. Nơi này có Hồng Điệp nhất định là có bóng dáng của Kiền Phong. Ánh mắt của Vương Lâm vững vàng như là núi, nhìn ra khắp xung quanh. Tu vi của Kiền Phong là anh biến trung kỳ, lấy thần thức của Vương Lâm nếu hắn cố tình che giấu thì rất khó có thể phát giác ra được. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh nhìn về phía Hồng Điệp, ôm quyền sau đó cao giọng nói: "Hồng Điệp đạo hữu, đã lâu không gặp." Thân ảnh màu hồng trên đỉnh núi cách đó không xa lộ ra đầy vẻ cô tịch. Nàng nhìn Vương Lâm thật là sâu, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp từ trên ngọn núi phóng xuống, nháy mắt đã xuất hiện cách Vương Lâm khoảng trăm trượng bên ngoài. Sau khi tới gần thì vẻ trống rỗng và mờ mịt hiện lên trong đôi mắt của Hồng Điệp lập tức đập vào trong mắt của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi. Tuy hắn đã sớm biết được chuyện phát sinh trên người Hồng Điệp, và cũng từng nhận ra sự tồn tại của Hồng Điệp khi mà đánh nhau với cả Kiền Phong ở nơi giáp ranh với Chu Tước Đại Lục. Nhưng hôm nay hắn mới chân chính gặp lại Hồng Điệp, lần đầu tiên sau cuộc chiến giữa hai người lần trước. Từ đôi mắt của Hồng Điệp thì Vương Lâm đã chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch mà thôi. Và lúc này đây thì Hồng Điệp vẫn xinh đẹp như trước, nhưng mà trên người nàng rốt cuộc là không nhìn ra được một chút bóng dáng hăng hái, ngạo ý lăng thiên của một đại kiêu nữ. Năm đó thì Hồng Điệp là một đại thiên kiêu của Tiết Vực Quốc, nhân vật thiên tư mà trăm năm đã hóa thần. Trong mắt của nàng thì Vương Lâm không khác gì một con kiến. Khúc mắc giữa hai người từng chút một lớn dần lên, cuối cùng dẫn tới một trận chiến. Tuy là như vậy, nhưng mà trong lòng của Vương Lâm vẫn tôn trọng Hồng Điệp. Loại tôn trọng này là sự thừa nhận một người xứng đáng là đối thủ của mình. Và lúc này đây thì đối thủ trong quá khứ đã tới một kết cục như thế này, khiến cho Vương Lâm không khỏi thầm thở dài một tiếng. Cái gọi là cảnh còn người mất quả là chẳng sai một chút nào. So với lúc này thì Vương Lâm thật sự là có hy vọng có thể gặp được một Hồng Điệp xinh đẹp và đầy ngạo ý. Một trận chiến với cả Hồng Điệp như thế mới chân chính là đỉnh cao mà nhân sinh đáng để vươn tới. Giờ đây Vương Lâm than nhẹ, thu hồi cảm xúc trong lòng, ánh mắt như điện nhìn Hồng Điệp bình thản mà nói: "Kiền Phong, ra đi." Hồng Điệp đứng ở đó ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, đôi mắt thì trống rỗng. "Thằng yêu, hôm nay Kiền Mỗ không rảnh để giằng co với ngươi. Ngươi cũng đã đến được đây rồi thì chúng ta tái kiến trên Linh Sơn vậy." Thanh âm của Kiền Phong từ hư vô xung quanh truyền đến. Vương Lâm quay ngoắt đầu lại, nhìn về một dãy núi xa xa. Chỉ thấy một bóng đen như là một đạo cuồng phong, sau khi hiện lên thì gào rít mà đi. Mục tiêu chính là Linh Sơn ở vị trí trung tâm. Hàn mang trong mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, thân mình nhoáng một cái cũng định hướng về phía Đinh Sơn bay đi. Hồng Điệp, ngươi không phải đi khắp nơi để kiếm cơ hội tái chiến với cả Vương Lâm một trận hay sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, giết hắn đi. Tiếng cười của Kiều Phong thì kiêu ngạo từ phương xa truyền đến, bóng dáng hắn như điện nháy mắt thì đã biến mất. Đáng yêu, hai người bạn cũ các ngươi gặp lại, hãy ở đó mà ôn luyện lại chuyện cũ, chờ Kiền Mỗ lấy ra mệnh hồn thì sẽ lại tới thu thập nhà ngươi sau. Vào lúc này chỉ còn Vương Lâm và Hồng Điệp. Vẻ trống rỗng trong đôi mắt của Hồng Điệp biến mất, hiện ra một cỗ chiến ý nồng đậm. Thân mình nàng nhoáng lên ngăn cản trước người Vương Lâm, không thốt ra lời nào, tay phải vô túi trữ vật. Lập tức thì một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay của nàng. Cùng với lúc đó thì một cỗ khí tức ngập trời từ trên người Hồng Điệp bỗng nhiên bạo phát ra. Hơi thở này không có chút nào thua kém Vương Lâm. Hơn nữa trên người nàng cũng ẩn ẩn có tiên lực lợn lờ. Hiển nhiên tu vi của nàng dù chưa đạt tới anh biến kỳ, nhưng mà cũng không kém là mấy. Tằng Nghiêu. Từ trong miệng Hồng Điệp một âm thanh lạnh như băng truyền ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày nhìn nàng thật sâu. Hắn cũng không vội vàng tìm Kiền Phong. Nguyên bản hắn đoán nơi này không có nhiều khả năng sẽ xuất hiện Linh Sơn. Dù sao nếu thực sự đây là tu tinh tinh thì không thể xuất hiện Linh Sơn được. Hai mắt Hồng Điệp chợt lóe lên, vung trường kiếm trong tay về phía trước. Thanh kiếm lập tức rời tay, tạo thành một cỗ kình phong, hóa thành một tia chớp màu đỏ, phá không lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đâm đến mi tâm của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lùi lại phía sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Cấm phiên xuất hiện trong tay, rung lên. Vô số cấm chế từ trong tay bay ra, hình thành một cấm chỉ phòng hộ trước người của Vương Lâm. Tia chớp màu đỏ kia thì lập tức đâm vào cấm chỉ phòng hộ này, tạo ra một âm thanh ầm ầm chấn động long trời lở đất, điên cuồng quanh quẩn vang ra khắp mọi nơi. Dưới đất thì đất cát cuồn cuộn nổi lên. Chỉ thấy trong bão cát này thì hồng quang chợt lóe, bóng dáng của Hồng Điệp nhanh chóng bay ra, trong tay đã xuất hiện một khối băng màu đỏ. Bên trong khối băng này phát ra một cỗ hàn khí dày đặc, lập tức thì tràn ngập khắp bốn phía. Khi mà Hồng Điệp tới gần thì đột nhiên đôi mắt tràn ngập chiến ý của nàng lóe ra một cỗ đau thương sâu sắc. Khi nàng lao ra thì đôi môi không ngừng run rẩy. Giết, giết ta đi. Một thanh âm yếu ớt từ trong miệng Hồng Điệp nhẹ nhàng truyền ra. Nhưng ngay lập tức thì tia đau xót kia liền biến mất, chỉ còn lại chiến ý dày đặc. Khí thế lăng lệ xông thẳng vào người Vương Lâm. Đáy lòng Vương Lâm chấn động. Hắn đã nghe ra được thanh âm của Hồng Điệp. Nhìn thấy ánh mắt của Hồng Điệp đột nhiên trở nên hơi do dự. Hồng Điệp thì luôn kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của nàng là truyền ra từ tận xương tủy, từ tận linh hồn. Nàng sống luôn như là một đóa hoa hồng kiêu sa vậy. Một tia thần trí ẩn giấu thật sâu trong nàng tình nguyện tử vong, cũng không nguyện sống một cuộc sống tù túng như thế này. Vô Lâm thở sâu. Đối mặt với cả khí thế lăng lệ của Hồng Điệp, hắn duỗi tay phải ra, xuất ra một chảo vào hư không. Lập tức thì từng đạo cấm khí từ trong cấm phiên gào rít mà ra, phát ra từng trận hào quang cấm chế ngưng tụ trong tay hắn. Một thanh trường thương thật là lớn, dài chừng khoảng 3 trượng hình thành, phát tán ra từng đạo hắc khí. Một tay hắn nắm lấy trường thương, ánh mắt như điện nhìn Hồng Điệp. Thân mình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm ra một thương. Một thương này thì mang theo từng trận âm thanh rít gào phá không như là những tiếng kêu khóc thảm thiết. Từ đầu mũi thương phát ra, thanh âm truyền ra đến mấy vạn dặm bên ngoài. Khối băng trong tay Hồng Điệp bỗng nhiên hướng về phía mi tâm của nàng đâm xuống. Một đạo hồng quang từ mi tâm lóe lên. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những miếng băng mỏng màu đỏ từ mi tâm tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được. Nháy mắt đã bọc lấy cả thân mình, hình thành một cỗ áo giáp màu đỏ. Toàn bộ áo giáp này đều có màu đỏ, tản mát ra từng trận hàn khí. Hồng quang chiếu lên càng thêm làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Điệp. Giờ phút này nàng giống như là một nàng chiến tiên vậy. Áo giáp không ngừng tản ra hồng quang. Bỗng nhiên trong tay nàng xuất hiện một cây roi màu đen. Đây chính là Côn Cực Tiên. Cây roi này chính là Kiền Phong cho nàng để nàng dùng đối phó lại với cả Vương Lâm. Trong mắt của Hồng Điệp phát tán ra quang mang kỳ dị. Tay phải nàng phung lên cây roi. Chỉ nghe từng trận bang bang từ cây roi này phát ra. Ngay sau đó thì cây roi như là một con dao long dọc theo dáng người của Hồng Điệp như là một tia chớp đâm tới Vương Lâm. Đôi mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, thương chuyển thân động. Ngay khi mà đâm ra một thương thì thân mình của Vương Lâm liền lùi lại phía sau, hai tay bấm quyết trong miệng khẽ niệm chú. Ngay sau đó thì một cỗ quái phong ẩn chứa tiên lực lập tức gào rít đuổi theo trường thương hướng về phía trước. Côn Cực Tiên và trường thương đột nhiên đâm sầm vào nhau. Thanh âm như là tiếng trời đất sụp đổ vậy. Roi và thương đâm vào nhau tạo ra một cỗ khí lãng mạnh mẽ trùng kích khuếch tán ra xung quanh. Bóng dáng của Vương Lâm cũng không hề di động. Cỗ khí lãng phiêu tán ra như là bão cát này nháy mắt khi mà ập tới gần chỗ của Vương Lâm thì liền bị cỗ quái phong này quấn lấy, gào rít. Với thế công kích càng mãnh liệt hơn nhằm về phía Hồng Điệp. Cảnh tượng này phát sinh nhanh như là tia chớp. Sau khi mà côn cực tiên trong tay của Hồng Điệp va chạm với cả trường thương thì liền lập tức rời khỏi tay nàng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen xuyên thấu qua cỗ quái phong đang quấn lên, đâm thẳng về hướng Vương Lâm. Chỉ nghe bang một tiếng, bóng dáng của Vương Lâm bạo lui trực tiếp rời ra ngoài trăm trượng. Hai mắt của hắn lóe ra quang mang kỳ dị, thấp giọng nói: "Côn cực tiên." Cây roi này hắn đã từng gặp qua một lần nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tới tay. Lần này gặp lại, hắn đã quyết chí phải đoạt cho bằng được cây roi này. Lại nói Hồng Điệp, khi mà cỗ quái phong kia quấn tới, thân mình nàng không tự chủ được phải lùi về phía sau. Áo giáp màu đỏ trên người nàng lập tức phát ra từng trận khí tức cực hàn. Khí tức này điên cuồng tràn ra phía trước, chỉ nghe từng trận răng rắc từ giữa hư không truyền đến. Một đám băng điêu hình thù kỳ quái như là đám trông nhọn sắc bén ngưng kết thành hình giữa không trung. Dưới hàn khí này không ngờ khí lãng cũng bị đóng băng lại, từ vô hình hóa thành hữu hình. Vô Lâm nhìn cái áo giáp kia, hàn mang hiện lên trong mắt. Hồng Điệp nâng tay phải lên, điểm lên đám băng điêu trước mặt một cái. Lập tức những tiếng răng rắc từ những đám băng điêu này vang lên. Bên ngoài chúng thì lập tức xuất hiện đạo đạo vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì toàn bộ đám băng điêu đều không còn chỗ nào trơn bị nữa. Bụp một tiếng, chúng liền vỡ vụn thành những màu nhỏ, rơi hết xuống đất. Giết ta đi, giết ta đi. Ánh mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ đấu tranh, vẻ thống khổ trên mặt thì càng đậm hơn. Và lúc này xung quanh thân thể Hồng Điệp, côn cực tiên giống như là giao long bay lượn khắp nơi. Chiếc áo giáp màu đỏ trên người nàng vẫn tản mát ra từng trận hàn mang. Vô Lâm nhìn Hồng Điệp lặng lẽ gật gật đầu. Tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật, một chiến phủ thật lớn lập tức xuất hiện trong tay. Ngay khi mà chiến phủ này xuất hiện, không trung bỗng nhiên tối sầm lại. Toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trên bề mặt của chiến phủ này. Từng đạo tia chớp màu tím lưu động trên chiến phủ, theo cánh tay Vương Lâm lưu chuyển toàn thân. Từng trận âm thanh bụp bụp liền từ trong cơ thể Vương Lâm chuyển ra. Vào thời khắc này thì một cỗ chiến ý chưa từng có dần dần ngưng tụ trong tim Vương Lâm. Cây chiến phủ này chính là do cự ma tộc lão tổ triệu hoán ra trước khi chết. Chính là vũ khí của tổ tiên cự ma tộc ở Thi Âm Tông ở Triệu Quốc. Sau khi mà Vương Lâm đạt được, vốn định để dành cho bổn tôn sử dụng, nhưng hiện tại thì kiếm tiên đã mất đi kiếm hồn, không thể phát huy ra được thần thông. Hắn lại không muốn sử dụng tôn hồn phiên, do đó đã dùng cây chiến phủ này chính là vũ khí thích hợp nhất. Hồng Điệp lúc này nhìn Vương Lâm, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng thoát ra, một đạo hồng quang từ trong miệng bay ra, đón gió bành trướng, hóa thành một đóa hoa hồng trong suốt màu đỏ phiêu phủ trước người nàng. Nháy mắt thì đóa hoa hồng màu đỏ này nở rộ lên. Từ nhụy hoa bên trong phiêu tán ra một làn khói hồng, mơ hồ từ trong đó có thể nhìn ra hình bóng của Hồng Điệp. Hình bóng này khuôn mặt có một cỗ ngạo khí đồng đậm, so với cả một Hồng Điệp trong lòng Vương Lâm thì giống nhau như đúc. Tằng yêu, ra tay đi. Ánh mắt của Hồng Điệp trong làn khói kia lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về hướng Vương Lâm. Lúc này cách chỗ Vương Lâm và Hồng Điệp đang đứng chừng khoảng ngàn dặm, Chu Vũ Thái đang nhanh chóng bay đi. Tu vi của hắn không phải là anh biến kỳ, tốc độ không thể nhanh bằng Vương Lâm được, vẫn đuổi theo phía sau. Vừa rồi khi mà thanh loan đao xẹt qua người hắn, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho hắn cực kỳ kinh hãi. Cuộc đời này hắn chưa từng thấy thứ nào có tốc độ nhanh đến như vậy. Khi mà đang bay đi thì bỗng nhiên Chu Võ Thái nhướng mày, thân hình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc đó thì phía chân trời đằng sau hắn, một mảnh hồng quang gào rít mà đến, quần quận quay cuồng, màu đỏ nổi bật ở giữa thiên địa. Ngay cả mấy cái khe thứ nguyên trên không trung lúc này dưới sự trùng kích của đám mây màu đỏ này cũng nhanh chóng tiêu tan. Chu Vũ Thái than thầm, lập tức trở nên cung kính, đứng tại chỗ không động đậy. Đám mây màu đỏ như là một con mạnh thú từ thời thượng cổ, từ trên không trung gào thét mà qua. Khi mà bay qua chỗ Chu Võ Thái thì một thanh âm già nua từ bên trong truyền ra: "Tiến vào." Chu Vũ Thái vội vàng vâng dạ, khẽ động thân mình hóa thành một đạo vòng cung bay vào trong phạm vi của đám mây đỏ.

vượt qua mọi tất cả những ý cảnh khác. Thứ nào có thể bị cắn nuốt, Kiền Phong cần không phải là ý cảnh, mà chỉ là một tia cảm ngộ khi mà kết nối ý cảnh với cả thiên đạo. Thông qua cắn nuốt ý cảnh đạt được những cảm ngộ khác nhau, do đó có thể khiến cho ý cảnh của mình không ngừng hoàn thiện và cuối cùng đạt đến viên mãn. Võ Lâm bắt lấy ngọc giản. Bên trên ngọc giản này là những thứ nàng đã ghi chép được khi mà quan sát được cảm ngộ của Kiền Phong trong những năm qua. Võ Lâm lặng lẽ nhìn Hồng Điệp tiêu tán, than nhẹ một tiếng, thân mình từ từ hạ xuống mặt đất. Tay phải hắn hướng về phệ hố sâu triệu hồi, chiến phù lập tức bay trở lại, bị hắn thu hồi vào trong túi trữ vật. Sau đó tâm niệm hắn khẽ động, xuất ra một trảo cách không. Côn cực tiên lóe lên, bị Vương Lâm nắm trong tay. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn liền thu nó vào trong túi trữ vật. Trên côn cực tiên này có một cỗ thần niệm của cao thủ Vấn Đỉnh Kỳ. Võ Lâm tạm thời không thể loại bỏ được nó. Chỉ cần vẫn giữ nó trong tay, hắn liền nắm chắc có thể hoàn toàn xử lý. Sau khi mà ngưng hóa Vấn Đỉnh Chu Hồn của Thập Ước Tôn Hồn Phiên, thì sẽ có thể loại bỏ được thần niệm trên côn cực tiên. Chấn chỉnh là đoạt được côn cực tiên này. Làm xong hết này thì Vương Lâm lại liếc qua chỗ Hồng Điệp vừa biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, hơi nhún chân một cái, thân mình liền hóa thành một làn khói nhẹ bay về phía Linh Sơn xa xa. Và lúc này, ở bên trên Linh Sơn, đám mây đỏ của Vân Thức Tử gào rít mà xông qua, trực tiếp đi tới đỉnh núi của Linh Sơn. Ở trong này, đám mây đỏ hóa thành một đạo cơn lốc màu đỏ, từ giữa không trung bỗng nhiên hạ thẳng xuống giữa đỉnh núi. Vân Thức Tử từ bên trong cơn lốc đi ra, phía sau hắn là Chu Võ Thái với vẻ mặt rất là cung kính. Vân Thức Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy một lão già đang khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi với một con khỉ nhỏ ngồi xổm trên vai. Vân Thức Tử nhướng mày lại, hai mắt như điện. Sau khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức khẽ biến. Không biết vị đạo hữu đoạt xá này là ai vậy? Sao không hiện ra chân thân? Vân Thức Tử nhìn chằm chằm lão già trầm giọng mà nói. Lão già dương mắt lên, tùy ý liếc mắt nhìn Vân Thức Tử một cái, cười khan mà nói. Ta và ngươi không quen biết nhau. Dù là hiện ra chân thân thì ngươi cũng không nhận ra lão phu đâu. Con khỉ nhỏ trên vai hắn nhe răng nhìn về phía Vân Thức Tử, hồng quang trong mắt lóe lên. Sắc mặt của Vân Thức Tử vẫn bình thường, đôi mắt sáng như đuốc của lão như là tia chớp nhìn về phía con khỉ nhỏ. Một lúc sau thì hắn khẽ mỉm cười nói. Hóa ra chỉ là một con rối. Hồng quang trong mắt lão già chợt lóe lên nhìn chằm chằm vào Vân Thức Tử. Đúng vào lúc đó thì con khỉ nhỏ trên vai lão bỗng kêu lên một tiếng chi chi. Hồng quang trong mắt lão lập tức tiêu tan, trầm giọng mà nói. Tại hạ là Mạc Lực Hải. Nói xong lời này thì hai mắt của hắn lại bắn ra hung quang. Hắn nhắm hai mắt lại, lại ngồi đó. Người này tuy chỉ nói là có tu vi anh biến hậu kỳ, nhưng mà trên người hắn lại có một cỗ cảm giác rất là kỳ dị. Loại cảm giác này người ngoài không phát hiện ra được. Chỉ khi tu vi đạt đến Vấn Đỉnh thì mới có thể cảm giác được rõ ràng thôi. Hắn không phải là người của Chu Tước Tinh. Vân Thức Tử nghĩ, nhìn kỹ lão già một lúc rồi thu hồi ánh mắt, nhìn vào cái cửa thật là lớn ở giữa hư không, trầm mặc không nói. Lấy hiểu biết về Chu Tước Mộ của lão, một đường đi đến thì hắn cũng có chút ngạc nhiên. Chu Tước Mộ trong lời của một thế hệ Chu Tước Tử cũng không phải là như thế này. Linh vật do mệnh hồn tạo thành rõ ràng do lực lượng kỳ dị của Tu Tinh Tinh ngưng hóa mà thành. Theo như lời của một thế hệ Chu Tước Tử thì Vân Tước Tử nhớ rõ rằng các loại linh vật này chỉ ở bên trong Tu Tinh Tinh thì mới xuất hiện. Chỉ có điều Linh Sơn ở nơi này cũng không phải là giả. Cái cửa bên trên đỉnh Linh Sơn chính là thông đạo duy nhất đi vào mộ của một đời Chu Tước Tử. Tu Tinh Tinh tồn tại trong phạm vi mộ của một đời Chu Tước Tử mà thôi. Chẳng qua cái cửa này nếu không có tu chân tâm thì không thể mở ra được. Muốn đi vào thì cần phải chờ đến khi nơi này vỡ ra đến một trình độ nhất định. Vân Thức Tử quan sát bên trong, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tùy ý nhìn về phía dưới đỉnh của Linh Sơn rồi thu hồi ánh mắt lại. Một lát sau thì bóng dáng của Kiền Phong từ dưới chân núi lao lên. Sau khi xuất hiện thì trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng, cẩn thận quan sát Vân Thức Tử. Hắn hơi trầm ngâm, thân mình di chuyển đến một chỗ đất trống ở một góc rồi khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau thì lục tục có người tới đây, trong đó có hai người là Bát Diệp Thuật Chú Sư của Tiên Di Tộc. Sau khi mà hai người đến đỉnh núi, nhìn thấy Vân Thức Tử thì lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, liền đi tới bên người Vân Thức Tử, vẻ mặt rất là cung kính. Trong số những tu sĩ thì cũng có một người tới đây. Người này mặc đồ xanh, trên mặt mang một chiếc mặt nạ dữ tợn. Trên mặt nạ lại lộ ra một cỗ thanh mang, ngăn cản thần thức thâm nhập. Sau khi mà lên đến đỉnh Linh Sơn, đánh giá một phen rồi trầm mặc ngồi xuống một chỗ, không nói gì cả. Một lúc sau thì từ phía chân trời xa xa có ba đạo vòng cung phá không lao tới, nhanh chóng bay đến. Chỉ thấy khi mà ba đạo vòng cung này vừa mới tới gần, bỗng nhiên cả tòa linh sơn chấn động ầm ầm. Nhất là cái cửa thật lớn kia lại phát ra âm thanh răng rắc, rung lên kịch liệt. Cái khe bên trên vỡ ra từng đạo đứt nẻ trong từng trận âm thanh ầm vang. Giờ phút này không chỉ có linh sơn rung chuyển mà cả Chu Tước Mộ đều rung chuyển. Cũng giống như lần chấn động đầu tiên vậy, từng tảng đá lớn đất đá sụp đổ hóa thành hư vô, và vô số cái khe thứ nguyên xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thiên địa. Phía trên không trung thì cũng sụp đổ như vậy. Ba đạo vòng cung nhanh chóng bay đến cũng chẳng ngoại lệ, không thể tiến thêm một bước đi vào linh sơn, mà toàn bộ đều bị vây ở những cái khe thứ nguyên ở trong đợt sụp đổ này, chết một cách thảm thiết. Thời gian lần chấn động này so với lần đầu tiên thì dài hơn. Sau 30 tức thời gian mới chậm rãi dừng lại. Tuy nhiên 30 tức thời gian này lại khiến cho toàn bộ phía ngoài của Chu Tước Mộ hoàn toàn sụp đổ, làm cho nơi này xuất hiện vô số cái khe thứ nguyên. Tại Chu Tước Sơn thì vẫn có lục tục những tu sĩ cường giả muốn đi vào Chu Tước Mộ, nhưng mỗi người tiến vào đều gặp phải cái khe thứ nguyên bị cắn nuốt sạch sẽ, không có ngoại lệ. Dần dần số người tiến vào càng ngày càng nhiều, như là thông đạo vào Chu Tước Mộ không có hạn chế vậy, vẫn cho phép người ta tiến vào. Dần dần thì có tu sĩ phát hiện ra điều không ổn, và cuối cùng thì việc này lập tức trở nên quỷ dị, không ai dám bước vào thông đạo nữa. Trong mắt bọn họ, thông đạo kia như là biến thành một con mãnh thú chuyên cắn nuốt tu sĩ, chỉ cần đi vào liền không còn chút cơ hội sống sót nào nữa. Ở bên trên linh sơn trong Chu Tước Mộ, theo lần sụp đổ thứ hai của Tu Tinh Tinh, cái cửa thật lớn kia xuất hiện thêm nhiều vết nứt, trong đó thậm chí có mấy vết nối tiếp giao nhau cùng một chỗ. Chấn động qua đi thì Vân Tức Tử ánh mắt lại lóe lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thật lớn này, tay phải vung lên, một đạo tiên lực mạnh mẽ tràn ra, hóa thành một thủ ấn thật là lớn ấn vào cái cửa. Dưới một chưởng này thì cái cửa lập tức chấn động, nhưng mà cũng không có thêm nhiều vết nứt này xuất hiện, mà thủ ấn này lại trống rỗng biến mất ở bên trong. Vân Tức Tử nhíu mày lại, xoa xoa bàn tay, vẻ mặt âm trầm, chờ đợi lần sụp đổ tiếp theo. Tuy nhiên trong ánh mắt của lão thỉnh thoảng lại quét về dưới chân núi như đang chờ đợi điều gì đó. Và lúc này thì một đạo hình bóng màu tím từ dưới linh sơn bay lên. Người này là một nữ tử, trên mặt thì mang mạng che mặt đen. Nàng không phải chỉ đi lên một mình, phía sau còn có bốn lão già, trên trán lóe ra phù văn, đều là có cùng tu vi hóa thần hậu kỳ. Trên người bọn họ có thể nhìn ra rất nhiều vết thương. Nàng thì đúng là nữ tâm. Sở dĩ nàng và Chu Võ Thái bằng vào tu vi hóa thần có thể đi đến nơi này là do bọn họ đều có mấy phù lỗi. Những phù lỗi này là do chính Vân Tức Tử tặng cho hai người để đảm bảo an toàn. Nhìn thấy Tử Tâm thì Vân Tức Tử khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng tiến lại. Tử Tâm thở sâu, tùy ý liếc mắt nhìn Kiền Phong ở một góc không xa, ánh mắt lộ ra một tia thù hận rồi hướng tới chỗ Vân Tức Tử. Nháy mắt khi mà Tử Tâm xuất hiện, ánh mắt của Kiền Phong trước sau vẫn không rời khỏi nàng. Sắc mặt quán thì cực kỳ khó coi, lộ ra sát khí dày đặc. Khi nhìn Tử Tâm thì đôi mắt hắn không ngờ còn có một tia thống khổ dãy rủa lóe lên một cái rồi biến mất. Tử Tâm. Kiền Phong nhìn chằm chằm Tử Tâm gằn lên từng chữ. Tử Tâm nhìn về phía Kiền Phong không thốt ra lời nào, nhưng hận ý ở trong mắt cũng quần quận ngập trời. Hô hấp của Kiền Phong có chút dầm dập, hai mắt hắn nhìn liếc qua Vân Tức Tử, hít vào một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế tâm niệm. Hắn âm trầm nhìn Tử Tâm, cười lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Đúng vào lúc này lại có một bóng người từ dưới linh sơn lao lên, dừng tại trên đỉnh núi. Người này vừa xuất hiện thì đa số người trên đỉnh núi ánh mắt đều hơi nhíu lại, nhìn về phía hắn. Kiền Phong thì mở bừng hai mắt, hàn mang chợt lóe lên. Còn Tử Tâm thì lập tức cúi đầu, lùi lại vài bước, đứng ở phía sau người của Vân Tức Tử. Tinh quang trong mắt của Vân Tức Tử thì lấp lóe, khóe miệng nổi lên một nụ cười với cả ý vị sâu xa. Nội tâm của Chu Võ Thái thì than thầm. Hắn trước thì đuổi theo Vương Lâm, vốn định nói cho Vương Lâm một chuyện, nhưng trên đường lại gặp Vân Tức Tử, không biết vì sao mà xuất hiện tại nơi này, bị đối phương mang theo tới đây, nên không có cơ hội. Giờ đây thì người đi trên đỉnh núi thì đúng là Vương Lâm rồi. Lão già mang theo con khỉ nhỏ kia sau khi mà nhìn thấy hình dáng của Vương Lâm thì hồng quang trong mắt lóe lên, lộ ra một tia kỳ dị, nhìn Vương Lâm rồi cười âm trầm. Nhất là con khỉ nhỏ trên vai hắn, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, hung mang lại lộ ra không chút che giấu. Người mang mặt nạ cũng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Nhưng sau đó thì lập tức trở nên thanh minh, hướng về phía Vương Lâm khẽ gật đầu, không nói gì cả. Và lúc này thì Vương Lâm có vẻ cực kỳ chật vật, quần áo trên thân thể hắn có nhiều chỗ đã bị tổn hại. Khi hắn lên núi, mới được một nửa đường thì bị cản trở bởi lần sụp đổ thứ hai của Chu Tức Mộ. Dưới một cái khe thứ nguyên có phạm vi rất lớn, hắn suýt nữa thì đã táng thân. Cuối cùng phải tạo ra một cái huyệt động trên Ninh Sơn mới có thể tránh thoát. Đợi sau khi mà lần sụp đổ hoàn toàn qua đi thì mới dám đi ra tránh được một kiếp. Nếu lúc ấy hắn vẫn đang đứng ở giữa không trung thì chỉ sợ rằng bây giờ đã bỏ mình rồi. Vương Huynh, Tằng Yêu, Vương Lâm. Ba tiếng gọi khác nhau từ mấy người trên đỉnh núi vang lên. Người gọi hắn Vương Huynh dĩ nhiên là chỉ có Chu Võ Thái. Người gọi Tằng Yêu là Kiền Phong. Còn một thanh âm tang thương cuối cùng lại xuất phát từ Vân Tức Tử. Sắc mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người của Vân Tức Tử. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Vân Tức Tử sau lần từ biệt đó. Bộ dáng lôi thôi ngày nào đã biến mất hoàn toàn. Lúc này bộ dáng của Vân Tức Tử chính là bộ dáng mà năm đó hy hữu lắm hắn mới thấy được. Vương Lâm nhìn Vân Tức Tử, Vân Tức Tử đồng dạng cũng nhìn lại Vương Lâm, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau thì Vương Lâm nở ra một nụ cười chua xót, ôm quyền mà nói: "Vạn bối tham kiến tiền bối." Vân Tức Tử than nhẹ lắc đầu nói: "Người cũng đến đây đi." Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, từng đạo ô quang bên trong chợt lần lượt bay ra. Dưới cái vung tay của Vương Lâm lập tức hướng về phía Vân Tức Tử bay tới, dừng lại bên cạnh Vân Tức Tử, hóa thành một đám tượng gỗ điêu khắc. Những bức tượng gỗ điêu khắc hoàn toàn giống hệt nhau như đúc, trên đó đều khắc một thanh niên anh tuấn. Việc năm đó tiền bối dặn bảo, vạn bối đã toàn bộ hoàn thành. Vương Lâm nói xong đi đến một góc, khoanh chân ngồi xuống không nói gì nữa. Ánh mắt Vân Tức Tử chợt lóe lên, tay phải vung về phía trước. Những bức tượng gỗ điêu khắc lập tức biến mất. Lão nhìn Vương Lâm không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thật lớn trong hư không. Đối với việc làm thế nào mà Vân Tức Tử có thể đi vào nơi này thì Vương Lâm cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tiên di tộc, truyền thừa vô số năm, nội bộ nhất định có những thần thông đặc biệt. Hơn nữa Vương Lâm cũng không phải là người đa sự vì một chuyện mà muốn gặng hỏi. Vương Lâm đã từ bỏ việc đạt được Tu Tinh Tinh, hắn chỉ muốn thu hồi lại mệnh hồn của mình mà thôi. Dù sao thì Tu Tinh Tinh liên quan đến toàn bộ sinh mệnh trên Chu Tức Tinh. Vương Lâm còn chưa đến cái độ vì ham muốn cá nhân của bản thân mà hy sinh tất cả sinh mệnh trên Chu Tích Tinh được. Đương nhiên nếu có kẻ có thù oán với hắn thì lại khác. Nhớ lại năm đó hắn có thể tiêu diệt toàn bộ Đằng gia, tuyệt sát toàn bộ những người liên quan. Bởi vậy có thể thấy được Vương Lâm không phải là loại lòng dạ ủy mị như là đàn bà. Sau khi khoanh chân ngồi xuống thì ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, đảo qua người của Kiền Phong. Lúc này ánh mắt của Kiền Phong cũng đang nhìn hướng hắn. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đối chọi lại với nhau. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia lạnh như băng, thu hồi lại ánh mắt, nhìn sang người mang mặt nạ kia. Người này có một chút xa lạ, sau khi nhìn thoáng qua Vương Lâm cũng không thèm để ý thêm nữa. Sau đó thì hắn chăm chú nhìn vào lão già có nụ cười quỷ dị, trên vai có một con khỉ ở lối vào của Chu Tức Sơn. Hắn rốt cuộc là ai đây? Lão già này tạo cho Vương Lâm cảm giác bị uy hiếp, so với cả Vân Tức Tử còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe ra, nhìn chằm chằm vào lão già rồi sau đó trở nên trầm mặc. Lão già phát hiện ra ánh mắt của Vương Lâm thì cũng chuyển ánh mắt lại nhìn, trên miệng lại nở ra một nụ cười âm trầm. Vương Lâm có cảm giác rất là quen thuộc nhưng hắn khẳng định là chưa từng gặp qua người này trong đời của mình. Đúng vào lúc này thì từ chân trời xuất hiện một đạo vòng cung phá không lao tới. Trong đạo vòng cung thì có một dáng người rất là nổi bật. Người này nhoáng lên một cái, tránh thoát một cái khe thứ nguyên rồi sau đó đáp xuống đỉnh Ninh Sơn. Nữ tử này thì tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, quần áo như là sóng cuộn dập dềnh, giống như là một tiên tử đứng trên đỉnh của Linh Sơn vậy. Ngay khi mà Vương Lâm nhìn rõ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Liễu Mi. Thực ra Liễu Mi có một câu rất là đúng. Vương Lâm và nàng vốn là cùng một loại người, ở đáy lòng đều là một tia vô tình. Vương Lâm giờ đây chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh như băng. So với lúc trước khi đánh một trận với cả Vương Lâm, Liễu Mi giờ đây không có gì thay đổi. Trên mặt Liễu Mi lộ ra một tia ai oán nhìn Vương Lâm, nàng khẽ bước tiến về chỗ Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, đối với cả Liễu Mi thì hắn không có chút ấn tượng tốt đẹp nào. Cảnh tượng như mộng kia dưới con mắt của hắn chẳng qua là do âm dương tạo thành mà thôi. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Mi, sau đó bình thản nói: "Vương mỗ không muốn bị quấy rầy, đừng đến gần đây." Liễu Mi dừng lại, ánh mắt nàng nhìn vào Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Ngươi thật sự là người lòng dạ sắt đá sao?" Trong mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói: "Tránh ra đi." Liễu Mi nhìn Vương Lâm bỗng nhiên mỉm cười lại nói: Lý Mộ Uyển kia ở trong lòng ngươi là như thế nào vậy? Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, lạnh giọng nói, cút ngay. Ngươi dù ý cảnh đã đạt đến viên mãn, nhưng Vương Mỗ muốn giết ngươi cũng không quá khó khăn đâu. Đừng có mà tìm đường chết. Lời này của Liễu Mi là muốn phá hư đạo tâm của Vương Lâm, nhưng nàng lại không biết rằng Lý Mộ Uyển chính là vảy ngược của Vương Lâm. Động vào Lý Mộ Uyển là hắn lại muốn giết người. Nếu lúc này không phải là lúc để ra tay thì Vương Lâm nhất định đã xuất ra tôn hồn phiên giết nàng rồi. Vương Lâm đúng là người đối với hắn có ơn thì hắn sẽ cực kỳ xem trọng, nhưng đồng dạng đối với những người vô can từ bên ngoài thì hắn sẽ luôn lạnh như băng. Người là người sắt đá nửa điểm cũng không sai. Liễu Mi khẽ mỉm cười xoay người rời đi hướng về chỗ Kiền Phong. Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại nhìn sang chỗ lão già âm trầm kia đang nhìn lại chỗ hắn. Người này hình như là do đoạt xá thì phải. Đáy lòng Vương Lâm khẽ động, nghĩ. Hắn nghĩ đến khả năng này. Nếu không như thế thì sao người này lại gây cho hắn một cảm giác quen thuộc như thế? Nếu Vương Lâm là một phàm nhân thì hắn sẽ không vì một nụ cười mà liên tưởng đến quá nhiều sự tình như vậy. Dù hắn là tu sĩ bậc thấp thì hắn cũng sẽ không có được thần thông huyền diệu bậc này. Nhưng Vương Lâm là anh biến sơ kỳ tu sĩ. Anh biến tu sĩ dù là ở trong tinh không thì cũng có thể coi là một cường giả một phương, không dễ xem thường. Nếu là trước khi mà tiên giới chưa tan biến, anh biến tu sĩ chính là bậc tiên nhân, thân thể hoàn toàn từ tiên lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên sẽ có một chút cảm ứng huyền diệu. Loại cảm ứng này thì cực kỳ kỳ diệu, chỉ có một số tu sĩ thực lực rất mạnh mới có khả năng làm được. Nếu tu vi cực kỳ cao thâm, thường chỉ cần tâm niệm khẽ động, mơ hồ có thể nhìn thấu một số việc của tương lai. Loại thần thông huyền diệu này không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Giờ phút này thì đáy lòng Phương Lâm chính là có loại cảm giác đó. Hắn biết rằng chính mình tuyệt đối không nhìn lầm. Lão già mỉm cười âm trầm kia, trên vai có con khỉ kia, rất là quen thuộc. Ta đã tu luyện hơn 600 năm, kẻ thù vô số, nhưng nếu chỉ cần một nụ cười mà có thể khiến ta kinh tâm thì chỉ có một mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhưng mà nội tâm cũng nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn hít một hơi thật là sâu, cúi đầu, đồng tử trong mắt co rút lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Và người làm cho Vương Lâm kiêng kỵ thì chính là đồ ti ma niệm Thác Lâm. Giờ đây thân mình Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Nếu nói người nào ở trên Chu Thức Tinh mắn kiêng kỵ nhất thì Chu Thức Tử vẫn chưa được xếp đầu tiên. Đó chính là người mà năm đó khi mà tu vi của hắn mới chỉ là kết đan tiến vào cổ thần chi địa, trêu chọc nam tử như là ma thần kia, Thác Lâm. Cổ thần đầu ti truyền thừa chia làm hai phần, ký ức truyền thừa và lực lượng truyền thừa. Trong hai loại truyền thừa này thì ký ức truyền thừa chính là ký ức cả đời của đầu ti, trong đó bao gồm cả phương pháp tu luyện cổ thần quyết, từng loại thần thông để từ từ tu luyện thành cổ thần. Thậm chí trong ký ức của đồ ti còn có một bức tinh đồ khổng lồ. Đây chính là hết thảy những gì hắn đã trải qua năm đó khi mà ngao du tinh không. Ký ức này đã trợ giúp Vương Lâm rất là nhiều. Nếu không có ký ức truyền thừa này, bản tôn quán lúc này quyết không thể tu luyện đạt tới cảnh giới tam tinh cổ thần được. Nhưng ký ức thì cũng chỉ là ký ức, không có thực chất lực lượng. Vương Lâm qua ký ức của cổ thần đầu ti có thể chỉ ra hơn 10 loại thần thông pháp thuật có thể hủy diệt cả Chu Tức Tinh. Những thần thông này hắn biết được khẩu quyết, biết được phương pháp thi triển, nhưng mà không có cách nào để vận dụng. Yêu cầu thấp nhất là cần có thực lực của thất tinh cổ thần mới có thể làm được. Cho nên hắn chỉ có thể làm từng bước một, chậm rãi khiến cho bổn tôn ngày càng cường đại, đem ký ức của đồ ti chân chính phát huy ra. Đồng dạng thì người có được thực lực truyền thừa là Thác Lâm cũng là như vậy. Hắn có được toàn bộ lực lượng của đồ ti, đó là bát tinh cổ thần, lực lượng cường đại khiến ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà hắn dù có lực lượng thì cũng chẳng thể thi triển ra được. Như là năng lượng trong kinh mạch rất là mạnh, nhưng mà không có cách nào phát huy ra vậy. Lúc này hết thảy những gì mà hắn có thể phát huy ra chỉ là một số bản mạng thuật mà hắn tự nhiên nắm giữ được khi mà sinh ra từ ma niệm của đồ ti mà thôi. Thông qua chúng thì hắn chỉ có thể sử dụng được một chút lực lượng truyền thừa. Chẳng qua những phương pháp này của hắn chỉ là những cấp bậc thấp mà thôi, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng truyền thừa. Chính xác mà nói thì hiện tại thực lực cực hạn của Thác Lâm có thể phát huy ra chỉ tương đương với cả 5 tinh mà thôi. Đối với kẻ có được lực lượng truyền thừa đến bát tinh cổ thần như hắn mà nói thì chút lực lượng đó quá mức là nhỏ bé. Nhưng đối với hết thảy những sinh vật trên Chu Thức Tinh mà nói thì 5 tinh cổ thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn siêu việt, cấp bậc vấn đỉnh kỳ rồi. Và khát vọng lớn nhất của Thác Lâm đó chính là đạt được ký ức truyền thừa. Một khi đoạt được ký ức, hắn chỉ cần một đoạn thời gian để hấp thu, liền khiến thân thể hắn ngưng luyện, chân chính trở thành bát tinh cổ thần. Đến lúc đó, dù là những lão quái vật của tu chân liên minh cũng sẽ phải kính sợ hắn. Hết thảy những điều này, nếu năm đó Phương Lâm không tiến vào trong cổ thần chi địa, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Thác Lâm sẽ hấp thu được ký ức truyền thừa, thoát ra khỏi cơ thể của cổ thần.